Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 460, Đấu Chiến Thánh Vương. Tỷ tỷ thần tầm công chúa trở về, lại mang về một đầu thân phận không rõ thần tầm hoàng tộc con non. Thần tầm đạo nhân thủng trăm ngàn lỗ tâm cuối cùng dần dần ấm lại. Nhưng trước đó nhiễm say rượu thói quen, cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng từ bỏ. Quá làm cho ta tại trước mặt bằng hữu mất mặt. Sau khi trở về nếu là lại đem mình làm cho lôi tha lôi thôi. Mùi rượu ngút trời, ta liền đem ngươi trấn áp tại Bắc Hải Hải Nhãn. Đừng tưởng rằng phụ hoàng không tại, ngươi liền có thể làm càn. Trưởng tỷ như mẹ, chỉ cần bổn công chúa một ngày không chết, ngươi liền muốn tiếp tục phục tùng quản giáo. Thần tầm công chúa thở phì phò cho bảo đệ truyền âm. Thần tầm đạo nhân chê cười. Lần sau nhất định, không có sai, chính là loại cảm giác này. Táo bảo lão tỷ lại trở về. Thánh hoàng tử cùng thần tầm đạo nhân đều là cổ hoàng tử. Nhưng vì sao người phía trước tu vi chỉ có tiên hai đỉnh phong? Cái sau lại là so sánh nhân tộc thánh nhân thái cổ tổ vương. Bởi vì, bối phận không đúng, đấu chiến thánh viên cùng thần tàm lĩnh hai tộc bối phận. Trước tiên cần phải theo hai đại cổ hoàng bàn về, thần tàm hoàng cùng đấu chiến thánh hoàng tương tự, thần tàm hoàng phía trước, đấu chiến thánh hoàng ở phía sau, hai đại thái cổ hoàng đều có bảo đệ, thần tàm hoàng ấu đệ cùng đấu chiến thánh vương. Nhưng đấu chiến thánh vương là thần tầm công chúa phu quân. Bối phận so thần tầm hoàng ấu đệ tự động thấp hơn một cấp. Được cùng vị hôn thê đồng dạng cùng hô cái sau thúc thúc. Bối phận khác biệt, tu vi cũng có cao thấp. Thần tầm hoàng ấu đệ là cao giai chuẩn đế. Đấu chiến thánh vương là đỉnh phong đại thánh. Ngày xưa thần tầm hoàng tọa hóa. Thần tầm lĩnh thực lực sụt giảm. Bị thần hoàng khuất phục thái cổ vạn tộc cũng theo đó ngo ngoe muốn động. Vì kéo lại xu hướng suy tàn, cũng không có mấy phần nắm chắc cửu biến thần tầm. Thần tầm hoàng ấu đệ, đành phải kiên trì xung kích cái kia vô địch khắp thiên hạ thập biến chi cảnh. Chứng đạo thành hoàng, đáng tiếc chứng đạo thất bại. Thần tầm hoàng ấu đệ như vậy mất tích. Nội tình lại ngã thần tàm lĩnh đành phải thuận thế rời khỏi lịch sử võ đài. Cho đến thái cổ những năm cuối đấu chiến thánh hoàng tại vị. Mới lại lần nữa xuất thế. Cùng thánh hoàng kết thân. Năm đó, đó cũng không phải nói đấu chiến thánh vương tiềm lực cũng không bằng thần tàm hoàng ấu đệ. Đấu chiến thánh hoàng sở tu thiên công quá mức bá đạo. Hao tổn bản nguyên. Lại thêm nữa trên đường thành tiên bị bất tử thiên hoàng đánh lén trọng thương. Cho dù nuốt bất tử bàn đào dược, cũng chỉ sống chỉ là một thế. Liền vội vàng hóa đạo ở thiên địa, chỉ sống một thế đấu chiến thánh hoàng. Tự nhiên không cách nào cung cấp đầy đủ che chở. Để bảo đệ đấu chiến thánh vương đem cổ hoàng huyết mạch hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực. Thần tam hoàng nuốt cửu diệu bất tử dược. Sống thêm đời thứ hai, có sung túc thời gian trưởng thành thần tầm hoàng ấu đệ. Tự nhiên có thể một đường tu hành chí cao giai chuẩn đế. Đấu chiến thánh vương, thần tầm công chúa cùng thần tầm đạo nhân là cùng thế hệ. Đều là tại thánh đạo lĩnh vực, cho nên theo thứ tự là đại thánh, thánh nhân vương, thánh nhân, thánh hoàng tử bối phận thấp nhất, khuất tại tiên hai đỉnh phong. Đợi thái cổ vạn tộc quy mô lớn xuất thế, nhân tộc thiên kiêu cùng cổ tộc thiên kiêu, trên cơ bản đều ở vào tiên tam trảm đạo này cấp độ. Trước hết nhất xuất thế thánh hoàng tử tiên hai, khi đó vừa vặn đột phá tới tiên ba lĩnh vực, ngày sau hỏa kỳ tử, thiên hoàng tử, hoàng hư đạo, nguyên cổ chờ cổ tộc thiên kiêu hòa lẫn lúc. Thần tầm đạo nhân sẽ rất ít hiện thân cùng tranh tài. Không khác, không tại cùng một cấp độ thôi. Một đám tiên tam trảm đạo, một cái tiên bốn thánh nhân, Đây không phải người lớn khi dễ trẻ con sao? Quá thấp kém, thần tam hoàng ấu tử căn bản khinh thường tại lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp huynh đệ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Thánh hoàng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn đám người rời đi. Mọi người đi vào một chỗ trong núi rừng trúc, còn cẩn thận thiết hạ một tầng cách âm pháp trận. Chẳng lẽ là mấy vị đi Tây Mạc Tu Di Sơn, không có mời về đấu chiến thánh vương? Diệp Phàm nhìn thoáng qua thủ vệ ở ngoại vi thần tầm đại thánh, như có điều suy nghĩ, cũng không phải là việc này. Bất quá ngươi nói đúng, thúc thúc căn bản không gặp chúng ta. Đấu chiến thánh viên gãi gãi mu bàn tay, một mặt vẻ xấu hổ. Thái cổ những năm cuối ở giữa, đấu chiến thánh hoàng tọa hóa, ám lưu mãnh liệt, thân là đấu chiến thánh vương vương phi thần tầm công chúa. Bị một thái cổ vương tộc lớn thủ lĩnh côn trụ đại thánh, cách xa bên ngoài mấy triệu dặm, lấy một thanh thanh đồng chiến mâu bắn giết, không cách nào cứu sống vị hôn thê đấu chiến thánh vương. Giận chiến đông hoang, bi khiếu thiên địa, vội vàng đem thần tầm công chúa phong nhập thần nguyên dịch phía sau, liền đi xa Tây Mạc, quy y nhân tộc Phật giáo, trấn áp ma kha lớn cổ Phật, hóa thành đấu chiến thánh Phật, thống lĩnh vô thượng thánh địa Tu Di Sơn. Vốn đã buông xuống chấp niệm, quy y xuất ra, vì Phật môn đấu chiến thánh Phật, ai ngờ ung dung một triệu năm, ngày xưa vị hôn thê lại sống lại, cùng huynh trưởng huyết mạch duy nhất đấu chiến thánh viên tìm tới cửa. Lại nhiễu tâm hồ, thánh vương cũng không biết như thế nào đối mặt. Không bằng không gặp, thánh hoàng tử, việc này ta có biện pháp. Thánh vương đã cùng công chúa đón dâu, vậy liền nói rõ trong lòng có tình. Đi xa Tây Mạc, chỉ vì ái thê chết thảm, không có vương víu, nay công chúa lịch kiếp trở về. Thánh vương trong lòng tất nhiên vui vẻ, nhưng thánh vương đã là quản lý chung Phật giáo tổ đình, vô thượng cổ Phật, lại trở ngại trong giáo chuẩn mực, cho nên không biết nên như thế nào xử lý chút tình cảm này. Để trong giáo đệ tử chê cười, công chúa không như xưa ý mạo hiểm, sớm khiến thánh vương biết được, liền không tin tưởng bên trong vẫn có tình cảm, thánh vương sẽ gặp chết không cứu. Trơ mắt nhìn xem công chúa đi chết, Diệp Phàm hai mắt nhất chuyển, trong lòng đã có chủ ý. Trong lịch sử, thần tầm công chúa cố ý chinh phạt hoang cổ cấm khu, muốn cầm lại bản tộc cửu diệu bất tử dược biến thành 9 cây thánh dược, dẫn đấu chiến thánh vương ra mặt. Có thể cửu diệu bất tử dược đã ở nhân tộc thánh thể trong tay, hoang cổ là không thể đi, không bằng đi đông hoang một cái khác đại cấm khu Thái Sơ cổ khoáng, luyện chế bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch, cần Thái Sơ mệnh thạch chờ hiếm thấy thần tính khoáng vật. Nhìn quanh toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, chỉ có vô thượng cấm khu Thái Sơ cổ khoáng mới có. Liền cho rằng thánh hoàng tử cũng hoặc thần tầm đạo nhân xây vô thượng cơ làm lý do, để thần tầm công chúa lấy cổ hoàng binh thần tầm chiến y, cầm cổ hoàng lệnh vào Thái Sơ cổ khoáng, gặp mặt cấm khu cự đầu, cầu lấy nhiều khối cả thế gian hiếm thấy Thái Sơ mệnh thạch. Quá trình tất nhiên hung hiểm vô cùng, nhất cử lưỡng tiện, đã nhưng cầm đến luyện chế bát giai huyết mạch tiến hóa bảo dịch chủ thần tính khoáng vật, lại có thể dẫn đấu chiến thánh vương gặp nhau. Hỏi một đáp án, pháp này rất tốt, bổn công chúa liền đi xông vào một lần Thái Sơ cổ khoáng. Nếu là con khỉ kia khăng khăng không gặp, vậy liền chết cũng cam tâm tình nguyện, coi như ta thời thái cổ nhìn lầm người. Thần tầm công chúa nghe được mắt đẹp liên tục, vô cùng ý động, tốt, đến lúc đó ta đi thông chi thúc thúc. Đấu chiến thánh viên trọng trọng gật đầu. Hắn không tin thúc thúc sẽ như thế tuyệt tình. Này này, các ngươi không muốn nói được như vậy bi tráng có được hay không? Lão tỷ đi lúc mang lên phụ hoàng tạo thành cổ hoàng chiến y, mang lên thần tầm lệnh, ẩn núp tại cấm khu chỗ sâu những cái kia cổ đại chí tôn. Làm sao cũng phải cho phụ hoàng một bộ mặt. Đúng, thánh hoàng tử trong tay cũng có một viên cổ hoàng lệnh. Cũng cho mang lên, thần tầm đạo nhân không nói vuốt vuốt mi tâm. Làm sao động một chút lại chết chết chết. Cổ hoàng lệnh bên trong có ngày xưa kẻ thành đạo lưu lại đạo tắc. Đại ý là để về sau kẻ thành đạo bán mình huyết mạch hậu duệ một bộ mặt. Thả hắn một lần, lịch đại cổ hoàng đều có dòng dõi, cho nên phần lớn đều biết tôn trọng một cái cổ hoàng lệnh. Dù chỉ là mặt ngoài, dù sao nói không chừng mình hậu nhân liền sẽ dùng đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?